là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, quỳ xuống mình đánh mặt. Phần 2, phế vật, Cảnh Viêm đáy lòng không vui tới cực điểm, sắc mặt giống như là ăn phải con ruồi đồng dạng khó coi. Bị một cái chỉ có đệ nhị giai cấp thực lực, sâu kiến. Nhiều lần đánh mặt, Cảnh Viêm hận không thể đem lôi kéo hắn cùng một chỗ mất mặt cổ chân thiết. Một mồi lửa đốt thành cho bụi, đừng nhìn cổ chân thiết hình thể cao lớn, lại không phải một cái ngốc đại cá tử. Hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện, hắn nhìn thấy Cảnh Viêm như vậy sắc mặt, đáy lòng lộp bộp một tiếng, ám đạo không tốt. Nếu như chế vì Cảnh Viêm tìm về mặt mũi, sau đó đừng nói thu hoạch được cái gì sơ cấp gen tiến hóa dược tề. Sợ là chịu không nổi. Tiểu tử thúi, ngươi không nên quá đắc ý. Có bản lĩnh chúng ta lại đánh cược một ván. Cổ chân thiết linh cơ nhất chuyển, vội vàng lớn tiếng nói. Thanh âm cực lớn, để tố chất thân thể khảo thí khu rất nhiều người có thể nghe được thanh thanh sờ sờ. Cổ chân thiết mục đích đúng là vì để cho càng nhiều người nghe thấy. Càng nhiều người, mặt ném đến càng lớn. Tiểu tử thúi, ngươi dám ở lực lượng khảo thí bên trên cùng ta so so sánh sao? Cổ chân thiết tiếp tục lớn tiếng nói. Ô, Lý Dạ Huyền mắt sáng lên, nhếch miệng lên một đạo ngoạn vị tiếu dung. Nói một chút, ngươi muốn làm sao cái cược pháp? Đơn giản 15, lực lượng khảo thí bên trên. Chúng ta tỉ thí một chút ai lực lượng lớn. Cổ chân thiết thanh âm càng lúc càng lớn. Hắn hấp dẫn càng nhiều người chú ý. Thua trận người, phải hướng người thắng quỳ xuống. Sau đó tự mình tát mình miệng. Quỳ xuống mình và vào miệng con. Lập tức, Lý Dạ Huyền rơi vào trầm mặc bên trong. Lông mi nhăn thành chữ xuyên, giống như xoắn xuýt, giống do dự. Cổ chân thiết thấy thế, đáy lòng cười lạnh một tiếng, mặt ngoài tại lửa cháy đổ thêm dầu, nói: làm sao vậy, không dám sao? Ngươi không phải rất gia môn, rất nam nhân sao? Chẳng lẽ chỉ có chạy nhanh bản sự? Trên lực lượng kỳ thật tay trói gà không chặt. Cổ chân thiết châm chọc khiêu khích, hy vọng kích thích đến Lý Dạ Huyền, lấy phép khích tướng để Lý Dạ Huyền đáp ứng cái này đánh cược. Tay trói gà không chặt, Lý Dạ Huyền tựa hồ bị phép khích tướng khơi dậy lửa giận. Mày kiếm vén lên, lạnh giọng nói ra, cổ chân thiết, ngươi sợ là quá coi thường ta đi. Không muốn trông mặt mà bắt hình dong, đừng tưởng rằng ngươi hình thể lớn, lực lượng liền lớn hơn ta. Nói đi, quỳ xuống đánh nhiều ít cái vả miệng. Lý Dạ Huyền không chút nào yếu thế, tranh phong tương đối, kết quả cổ chân thiết không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lý Dạ Huyền vừa lui tiến, triệt để bỏ đi hắn lo nghĩ. Nếu như Lý Dạ Huyền coi là lùi bước, hoặc là bình tĩnh tự nhiên, cổ chân thiết ngược lại sẽ sinh lòng nghi hoặc không nhiều không ít. Tự mình tát mình vả miệng 100 cái liền tốt. Cổ chân thiết phá la cuống họng thanh âm, vang vọng tố chất thân thể khảo thí khu. Đánh cược, có chút ý tứ. A, cái này to con điên rồi. Rõ ràng là khi dễ người A, 100 hạ miệng con. Vậy còn không đem miệng phiến sưng lên A. Người thanh niên này vẫn là một cái lăng đầu thanh A. Rất dễ dàng bị kích thích. Cái này rơi lên tảng đá nện chân của mình. Phụ cận tụ tập tới, xem kịch, người nhao nhao lắc đầu thở dài. Quản hắn nhiều như vậy làm gì? Có náo nhiệt nhìn còn không tốt sao? Cái kia màu băng lam tóc đẹp mắt nha đầu, không phải gần nhất danh tiếng chính thịnh Mộc Linh Xương sao? Mộc Linh Xương A, mặc dù không có bên trên Final Destination áp sinh tồn số ngay bảng xếp hạng, nhưng là lên chiếc tử thần du thuyền bảng xếp hạng mỹ nữ 10 vị trí đầu. Còn có tiềm lực bảng 10 vị trí đầu. Thiên phú kinh người A. Một cái khác tóc đỏ Cảnh Viêm cũng không kém. mặt ngoài là hai cái đệ nhị giai cấp người đánh cược. Trên thực tế có cảnh Viêm cùng Mộc Linh Xương một lần giao phong. Phụ cận người càng tụ càng nhiều, nghị luận ầm ĩ, nhiều người mới có chút ý tứ nha. Cảnh Viêm thấy thế, tính cách trương dương hắn, khóe miệng nhếch lên, hiển hiện kiệt ngạo tùy tiện tiếu dung. Cổ chân thiết thằng ngu này, chạy tốc độ không nhanh, nhưng là đầu óc không tính chênh lệch, làm rất tốt. Cảnh Viêm vừa chuyển động ý nghĩ, thế là mở miệng nói, Mộc Linh Xương đã trở nên như thế có ý tứ, vậy chúng ta cũng tới, dệt hoa trên gấm, đánh cược một cái đi. Đánh cược gì? Mộc Linh Xương sắc mặt biểu lộ không nhiều, nhàn nhạt hỏi, cược một chi sơ cấp gen tiến hóa dược tề thế nào? Cảnh Viêm trên mặt ý cười càng đậm, sơ cấp tiến hóa dược tề. Tê, Cảnh Viêm hoặc là thật lòng tin 10 phần, hoặc là chính là tài đại khí thô a. Một chi sơ cấp tiến hóa dược tề, nhưng là muốn 500 điểm khoán. 500 điểm khoán, thua mất đau lòng biết bao a. Đoán chừng cho dù là bọn hắn, cũng giống là ở trong lòng móc xuống một miếng thịt a. Mọi người vây xem nghị luận ầm ĩ. Thế nào, Mộc Linh Xương, một chi sơ cấp gen tiến hóa dược tề, có dám đánh cược hay không a? Tin tưởng Sang Lam Xương hội ngươi, trong tay điểm khoán cũng không ít a, sẽ không nghèo đến một chi sơ cấp gen tiến hóa dược tề đều trả không nổi. Cảnh Viêm từng bước ép sát, tiếu dung càng đậm, nếu như có thể vô duyên vô cớ cược đến một chi sơ cấp gen tiến hóa dược tề, Cảnh Viêm cũng liền đã giảm bớt đi 500 điểm khoán. Sáng tạo một cái đệ tam giai cấp cao thủ, cớ sao mà không làm? Suy nghĩ, tưởng tượng, Cảnh Viêm nguyên bản tại tốc độ khảo thí bên trên vứt bỏ mặt mũi, hư mất tâm tình, lập tức gặp phải thiên tình. Cổ chân thiết nhìn thấy Cảnh Viêm tâm tình thật tốt, hắn cũng tâm tình thật tốt, bởi vì cổ chân thiết biết, nếu như thắng, đạt được chi kia sơ cấp gen tiến hóa dược tề, chính là hắn, có sơ cấp gen tiến hóa dược tề, cổ chân thiết đột phá sinh mệnh gông cùm xiềng xích, đạt tới đệ tam giai cấp xác suất thành công, có thể đạt tới 5 thành, thậm chí là 8 thành. Đệ tam giai cấp, ta cũng có thể trở thành đệ tam giai cấp. Cổ chân thiết nắm chặt nắm đấm, trong lòng một mảnh lửa nóng. Đến đệ tam giai cấp, ta cũng không cần nhìn Cảnh Viêm sắc mặt, cho nên nhất định phải thắng. Cổ chân thiết nhìn về phía Lý Dạ Huyền gầy gò thân thể, cảm giác 160 được bản thân nhất định có thể thắng. Lý Dạ Huyền một đôi thâm thúy mà bình tĩnh đôi mắt, cười như không cười nhìn cổ chân thiết một chút, để cổ chân thiết trái tim không hiểu nhảy một cái. Đáp ứng sao, Mộc Linh Xương, một chi sơ cấp gen tiến hóa dược tề mà thôi, đối với ngươi ta tới nói, không coi vào đâu đúng không? Cảnh Viêm mang theo tiếu dung, phong khinh vân đạm nói, giống như một chi sơ cấp gen tiến hóa dược tề, đối với hắn mà nói, thật không tính là gì. Ha ha, ta nhìn cái này Cảnh Viêm trang bức mau bệnh, vẫn là không có từ bỏ. Ta cũng không tin thua trận 500 điểm khoán. Hắn không đau lòng. Xuyệt, ngươi cái này không hiểu. Cảnh Viêm là ổn thao phần thắng, mới có thể nghĩ như vậy. Nếu không lấy hắn keo kiệt tính cách, chỗ nào bỏ được cầm một chi sơ cấp tiến hóa dược tề tiến hành đánh cược đâu? Đám người khe khẽ bàn luận. Mộc Linh Xương hơi một cái trầm mặc, sau đó nhìn Lý Dạ Huyền một chút. Lý Dạ Huyền từ đầu tới đuôi đều không có làm ra cái gì cam đoan, nói mình nhất định sẽ thắng, nhưng là không biết vì cái gì. Mộc Linh Xương trực giác nói cho nàng, Lý Dạ Huyền có thể thắng, một chi sơ cấp thuốc biến đổi gen, đối với ngươi Cảnh Viêm tới nói, khả năng không tính là gì, nhưng là đối ta còn là rất quý giá. Bất quá ta tin tưởng ta minh hữu, cho nên ta đánh cược với ngươi. Nhiều người nhìn như vậy,